Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, Thiên Đạo Liên Minh Thề. Làm sao chỉ là nhân vương chi vị, mà không phải nhân hoàng chi vị? Lưu Kỳ mỉm cười hỏi lại, trong này chênh lệch, sợ là không nhỏ a. Tóc trắng Vu Sư quét mắt nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, Thủy Hoàng Đế chính là nhân tộc vị cuối cùng nhân vương. Về sau hoàng đế ngay cả nhân vương bên cạnh đều chịu không đến. Cũng không cần phải nói. Thêm, a, nhân hoàng và nhân vương. Có cái gì cụ thể khác nhau a? Lưu Kỳ hứng thú. Trong lòng dâng lên ý niệm lớn mật nào đó. Tóc trắng Vu Sư cười. Thần sắc trên mặt lại là trước nay chưa từng có trịnh. Trọng, thản nhiên nói. Thiên hạ quy tâm. Nhân tộc khí vận tụ vào một thân, chính là nhân hoàng. Sách, Lưu Kỳ chỉ cảm thấy đau răng. Liền Đông Hán đế quốc phức tạp tình huống, muốn làm được điểm này, cơ bản không thể nào. Không nói những cái khác, nhóm thế gia đại tộc này cũng tuyệt đối không có khả năng quy tâm. Bọn họ chỉ trung thành với gia tộc mình. Nhân vương tiêu chuẩn liền hàng rất nhiều, có thể làm cho đại bộ phận nhân tộc quy tâm. Lấy bộ phận này nhân tộc cung cấp khí vận, tụ lại toàn bộ nhân tộc khí vận vào một thân, có thể xưng nhân vương. Tóc trắng Vu Sư cười tủm tỉm nói, coi như muốn thành tựu nhân vương, chi vị cũng không dễ dàng. Dưới mắt Trung Nguyên loạn cục cho các hạ cơ hội, không phải căn bản là không có khả năng. Lưu Kỳ khẽ gật đầu phụ họa, lời này một điểm không giả. Ai kêu Đông Hán đế quốc tiên thiên không đủ? Lập quốc thời điểm căn cơ chính là thế gia cường hào, mà không phải Tây Hán và thời Tiên Tần thay mặt quân công quý tộc. Thế gia cường hào vốn là chiếm cứ quá nhiều tài nguyên, muốn bọn họ quy tâm tại thời kỳ hòa bình phải trả ra đại giới cỡ nào, sợ là đem hoàng vị chắp tay nhường cho người ta cũng sẽ không quá mức để ý, thậm chí còn cho là đương nhiên. Cũng chính là loạn thế, thế gia đại tộc tự cho là lực khống chế càng mạnh, lại không biết thiên hạ trật tự sụp đổ, đối với bọn hắn đến nói lại là thời khắc nguy hiểm nhất, mới có thể làm được nhân vương tình trạng. Các hạ như thế đã cảm thấy nào đó có nhân vương chi tư. Cười khẽ một tiếng, Lưu Kỳ ngoạn vị đạo, phải biết, lúc này giang hạ, quân chỉ có thể an phận ở một góc, chân chính Trung Nguyên bá chủ một người khác hoàn toàn. Thật sao? Tóc trắng Vu Sư tràn đầy nếp nhăn mặt mo, lộ ra vẻ hiểu rõ. Thản nhiên, nói, từ các hạ trên thân, nào đó phát giác được hết sức rõ ràng đế vận. Lấy thực lực của các hạ, muốn khuếch trương thế lực không khó lắm. Nói đến đây, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hiếu Kỳ nói, đây cũng là nào đó hiếu kỳ. Địa phương, các hạ rõ ràng có được cường hoành lực lượng, lại là nguyện ý an phận ở một góc. Đây là nào đó lựa chọn. Cũng không cần phải nhiều lời. Lưu Kỳ xem thường nói. Chỉ những thứ này. Đương nhiên không chỉ. Tóc trắng Vu Sư cười ha ha nói. Vu giáo có thể giúp các hạ nhất thống Cửu Châu. Chẳng qua lại có điều kiện. Điều kiện gì? Nếu là các hạ thành tựu nhân vương chi vị, cần mang theo nguyện ý rời đi cao thủ Vu giáo, cùng nhau rời đi Cửu Châu kết giới. Cửu Châu kết giới cần gì dạng lực lượng mới có thể đột phá? Tối thiểu cũng là cấp bậc tiên nhân lực lượng. Có được nhân vương vị, cách tồn tại ra vào Cửu Châu kết giới càng thêm đơn giản thuận tiện. Nào đó dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi Vu giáo không có âm mưu quỷ kế? Nếu là ra cái sọt nào đó có thể không chịu đựng nổi hậu quả. Cái này rất đơn giản. Tóc trắng Vu Sư cười khằng khặc quái dị, nói thẳng, chúng ta có thể lấy thiên đạo liên minh thề phương thức kết minh, dạng này các hạ có thể tin, tưởng đi, thiên đạo liên minh thề. Lưu Kỳ trong lòng giật mình, nhìn về phía tóc trắng Vu Sư ánh mắt, tràn, đầy cổ quái và nghiêm túc, tu vi cảnh giới đạt tới hắn và tóc trắng Vu Sư cảnh giới cỡ này. Thế nhưng, là không thể tùy ý phát thệ. Không phải thiên đạo một khi tán thành cũng không phải nói đùa sự tình. Một phương diện khác, Nếu là khởi xướng thiên đạo liên minh thề, vậy, liền tuyệt đối không thể vi phạm. Nếu chỉ là như thế, nào đó không cần thiết và Vu giáo kết minh. Lưu Kỳ trong lòng khẽ động, khoan thai cười nói, không phải nào đó, khoác lác, dựa theo Trung Nguyên phát triển trạng thái. Mỗ chính là không, động thủ thờ ơ lạnh nhạt, tối đa cũng liền tốn hao thời gian mấy chục năm. Đợi đến Trung Nguyên quần hùng từng cái tổn thất nặng nề. Khi đó thuận, tay thu thập nhẹ nhõm đơn giản. Tới lúc đó, muốn thành tựu nhân vương chi vị cũng không khó khăn. Hắn lời nói, vốn là lịch sử phát triển phương hướng. Cho nên tóc trắng Vu sư sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng. Thậm chí, có chút xâm nhiên đáng sợ. Các hạ có điều kiện gì? Cứ việc nói ra, mấy người Lưu Kỳ nói xong. Tóc trắng Vu sư lãnh đạm nói, có thể đáp, ứng, Vu giáo tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Thật muốn hợp tác, các ngươi dám quỵt nợ à? Lưu Kỳ cười nhạo, nói thẳng, trừ hạch tâm truyền thừa, liếc chính là hạch, tâm công pháp tu luyện, còn lại Vu giáo truyền thừa, nào đó đều muốn, nhìn một chút, tóc trắng Vu sư đột nhiên trở mặt, trong mắt lóe lên hai đoàn u quang, một. Cỗ khí tức khủng bố từ trên thân bay lên, hiển nhiên trong lòng mười phần tức giận, không cần đến như thế. Lưu Kỳ lơ đễnh, lạnh nhạt nói, mỗ chính là muốn biết được một chút biến mất ở trong dòng sông lịch sử tin tức, còn có Vu giáo các ngươi cơ bản thủ đoạn thôi, ai biết về sau có thể hay không gặp được chân chính Vu. Sớm có hiểu biết, coi như thật đối mặt, cũng có thể có đề phòng. Mà, không phải lặng yên không một tiếng động ở giữa liền trúng chiêu. Có thể, tóc trắng Vu sư trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là cắn răng đáp ứng. Điều kiện này, chẳng qua có cái tiền đề. Các hạ nhất định phải ở trong vòng 10 năm, nhất thống Cửu Châu, thành tựu nhân vương bá nghiệp. Thời gian ngắn chút, 20 năm như thế nào? Lấy thực lực của các hạ, coi như tao ngộ thế gia đại tộc ẩn tàng cao thủ. Kiềm chế, cũng không cần đến thời gian dài như vậy a. Ha ha, nào đó đã thành tựu nhân vương bá nghiệp, tự nhiên sẽ không bỏ. Mặc nhân tộc mặc kệ, tổng lưu lại chút gì đi. Tốt a, nào đó quả nhiên không có nhìn lầm các hạ. Vu giáo điển tịch ghi, chép bên trong nhân vương. Mặc dù từng cái đều có khuyết điểm, nhưng, lại có một cái cộng đồng ưu điểm. Chính là đối với nhân tộc mười phần. Chiếu cố, hận không thể nhân tộc người người như rồng. Tạ ơn khích lệ, nào đó cảm thấy mình làm được còn xa xa không đủ. A, các hạ không cần đến tự coi nhẹ mình. Kinh Nam bốn quận biến hóa, nào đó đều nhìn ở trong mắt, đã khá là ghê gớm á. Lưu Kỳ nhưng cười không nói. Kinh Nam bốn quận phát triển, cũng chính là thuận tay mà làm chuyện, cũng không có hao phí hắn cái gì tinh lực. Hắn thật muốn nguyện ý phát lực, Giang Hạ hiện tại sợ là đã tiến vào sơ cấp bùa chú thời đại văn minh, chỉ là phía trước cảm thấy chỉ hạ bách tính trình độ văn hóa, còn có các phương diện tố chất quá mức thấp kém, muốn mấy người chậm rãi tăng lên đi lên về sau, lại mở ra bùa chú văn minh. Đương nhiên, cũng không nhất định là bùa chú văn minh, cũng có thể là cao võ tam quốc tu luyện văn minh. Tóm lại đem và dưới mắt tình trạng, không thể so sánh nổi. Phía trước, hắn đối với vương bá cơ nghiệp không có hứng thú gì. Có Giang Hạ làm cơ nghiệp, nhân đạo khí vận cuồn cuộn tới, đã đầy đủ. Hắn xuyên việt về chủ thế giới, đồng thời còn có đại lượng còn thừa. Chính là cao võ tam quốc cấp cao phương pháp tu luyện. Vừa mới xuyên, qua liền đạt được mấy cửa, càng không cái gì tìm kiếm động lực. Thế giới này tri thức, còn có cao cấp công pháp tu luyện, toàn bộ bị thế gia, đại tộc, còn có đạo môn và Vu giáo mấy người tồn tại độc quyền. Muốn từ trong tay bọn họ cướp đoạt cũng không dễ dàng. Vẻn vẹn chính là nguyên chủ lưu cho hắn Hóa Long Quyết. Còn có mấy, môn ngang cấp công pháp tu luyện, cũng đủ để cho hắn chậm rãi tìm tòi. Cấp độ tiên nhân ảo diệu, không phải sao, là tự mình cảm ngộ trải nghiệm. Hắn đều không có trùng tu quen thuộc nhất nội gia quyền chi pháp, mà là tu luyện kích thích, huyết mạch tiến hóa hóa long quyết. Đợi đến triệt để hóa rồng thành công, xem chừng liền tự nhiên thành tựu tiên nhân cảnh giới. Hắn cần, cũng chính là cảnh giới này cảm ngộ, cùng tự mình trải nghiệm. Thôi, trở về chủ thế giới về sau, vẫn là sẽ lấy nội gia quyền tu luyện làm chủ. Từ Hán Hiến Đế kia lấy được điển tịch, bên trong ghi lại nội dung cũng chính là khiến Lưu Kỳ biết được, thế giới này đỉnh cấp lực lượng so với tiên nhân mạnh hơn, có thể, cũng chính là như thế. Không đến trình độ sơn cùng thủy tận, Hán Hiến Đế sẽ không đem hoàng thất đích truyền công pháp tu luyện truyền ra ngoài. Lưu Kỳ cũng không có bao nhiêu mơ ước suy nghĩ. Có thể nói, xuyên qua đến cao võ tam quốc thế giới, xem như mấy lần, xuyên qua quá trình bên trong, thoải mái nhất cũng thoải mái nhất một lần. Mặc kệ là công pháp tu luyện còn là tu luyện tài nguyên, lại hoặc là đối với thế giới nhận biết, nguyên chủ đều có thể cung cấp đại lượng tin tức. Không cần đến Lưu Kỳ phí tâm phí lực thu thập tìm hiểu. Đây cũng là hắn ứng đối tam quốc chiến loạn, thái độ tiêu cực nguyên. Nhân chủ yếu, tình huống bây giờ khác biệt. Đột nhiên nghe tin bất ngờ Cửu Châu thế giới, chẳng qua chỉ là cao võ tam quốc thế giới tân thủ thôn. Đây đối với Lưu Kỳ tâm linh xung kích cực lớn. Mặc kệ có hay không vu giáo cho chỗ tốt, hắn đều phải rời Cửu Châu thế giới nhìn một chút. Đương nhiên, nếu là vu giáo có thể đưa ra đầy đủ chỗ tốt, vậy liền không còn gì tốt hơn. Hiển nhiên, vu giáo mặc dù lui khỏi vị trí thập vạn đại sơn nhiều năm, nhưng đối với Cửu Châu thế giới lịch sử hiểu rõ 10 phần khắc sâu. So với chiến loạn nhao nhao, thỉnh thoảng liền xuất hiện diệt quốc chi chiến, tri thức truyền thừa thỉnh thoảng đoạn tuyệt trung nguyên nội địa, còn mạnh hơn nhiều. Mặt khác, vu giáo có khác với truyền thống luyện khí thành cương phương pháp tu luyện hệ thống tu luyện, cũng là gọi Lưu Kỳ 10 phần xem trọng tài nguyên, đặc biệt là cường giả vu giáo gân cốt rèn luyện chi pháp. Và nội gia quyền có được cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái này khiến trong lòng hắn hết sức hiếu kỳ. Rất hiển nhiên, vu giáo ở phương diện này truyền thừa, so với chủ thế giới, hệ thống hoàn thiện, lại chỉ đạt đến cấp độ cương kính nội gia quyền, mạnh hơn nhiều. Nếu là có thể thông qua hợp tác, biết được vu giáo rèn thể cường giả, phương pháp tu luyện, không chừng có thể trực tiếp khiến hắn hiểu được nội gia quyền thần thông cảnh về sau con đường tu luyện. Đây đối với Lưu Kỳ mà nói, tuyệt đối là mạc đại dụ hoặc, so với hắn thành tựu Cửu Châu thế giới nhân vương, đạt tới tiên nhân, cảnh giới còn muốn có lực hấp dẫn nhiều lắm. Dù sao, gốc rễ của hắn ở chủ thế giới, nội gia quyền lại là hắn lựa chọn, tu luyện căn bản, không có khả năng đột nhiên thay đổi con đường. Chính là đồ đần cũng biết được, lung tung thay đổi con đường tu luyện, rất có thể trực tiếp hủy về sau tiến lên con đường. Cũng không phải nói đùa sự tình, và tóc trắng vu sư thương lượng thỏa đáng. Lưu Kỳ liền rút bốn phía hư, không trôi nổi bùa chú, không để ý đến tóc trắng vu sư phản ứng gì. Chờ hắn trở lại nhà mình, tướng lĩnh chỗ khu vực lúc, lập tức liền bị vây lại. Các tướng lĩnh lao nhao, hỏi thăm không ngừng, ngừng ngừng ngừng, không cần đến lo lắng. Nào đó mới vừa rồi cùng đối phương đại tế ti đã thương lượng thỏa đáng. Phía trước xung đột chỉ là một cái hiểu lầm thôi. Khoát tay áo, Lưu Kỳ mỉm cười nói ra một phen gọi thủ hạ tướng tá khiếp sợ lời nói. Về sau, cường giả vu giáo, khả năng liên thủ với chúng ta, cùng nhau, kiến thiết toàn bộ Kinh Nam. Mọi người trong lòng muốn sớm có chuẩn bị, không nên nháo ra nhiễu loạn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.